Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1019, Du Thuyết Các Đại Tổ Vu, Phệ Đế Cổ Sở Dĩ Sẽ Biết Ngộ Đạo Thụ Suy Yếu Kỳ. Đáp án hiển nhiên cũng là tại thứ nhất ma đế trên thân. Mà thứ nhất ma đế năm đó đem ngộ đạo thụ từ cấm thổ lừa gạt ra ngoài. Nhưng không có ra tay với ngộ đạo thụ, mà là để lại cho Phệ Đế Cổ. Đây cũng là nguyên nhân gì? Thứ nhất ma đế, đến tột cùng tại mưu đồ cái gì? Hiện tại cấm thổ bên trong, phải chăng còn có thứ nhất ma đế lưu lại chuẩn bị ở sau? Đối với thứ nhất ma đế, Ninh Giang không thể coi thường. Vị này ma tộc sử thượng mạnh nhất đại đế, tựa như một cái thâm thúy vòng xoáy, thâm bất khả trắc. Ngay tại Ninh Giang trầm tư ở giữa, hắn cùng Tử Cơ bước lên một khối tràn đầy hỏa diễm đại lục. Liệt diễm trùng thiên, nơi này tựa như là một cái hỏa lô, mặt đất hơn 9 thành, đều là nóng hổi nham tương, có thể làm cho người đặt chân chỗ không nhiều, núi lửa càng là hàng trăm hàng ngàn, có núi lửa còn tại phun trào lấy nham tương, khiến cho trong không khí hiện đầy một loại gay mũi mùi lưu huỳnh. Màu đỏ nham tương như mưa, từ trên trời giáng xuống. Ngay tại Ninh Giang hai người đạp lên nơi đây thời điểm, chỉ thấy những này trong nham tương, bỗng nhiên thoát ra từng đầu nham tương sinh vật, những sinh vật này toàn thân đều là dung nham, tay cầm hỏa hồng sắc tam xoa kích, nơi này quả thực chính là một chỗ hỏa chi địa ngục. Tất cả lui ra, đúng lúc này, một thanh âm từ hỏa chi đại lục chỗ sâu truyền đến. Bốn phía vô số nham tương sinh vật một lần nữa tiềm nhập trong nham tương, biến mất không thấy gì nữa. Mới mộc chi tổ vu, vào đi, chỗ sâu thanh âm phát ra mời. Ninh Giang tự nhiên sẽ không cự tuyệt, hướng vào phía trong mà đi. Không lâu sau đó, hắn đến một chỗ tất cả đều là núi lửa địa phương. Bốn phương tám hướng, hết thảy có 8 tòa to lớn núi lửa, mà cái này 8 tòa to lớn núi lửa, như chúng tinh phủng nguyệt. Đem ở giữa một ngọn núi lửa quay chung quanh lên, tòa này núi lửa cao tới vạn trượng, hỏa diễm đỏ tươi như máu, chỉ là đứng ở đằng xa, liền có thể cảm thấy một loại khiến người hít thở không thông sóng nhiệt đập vào mặt. Miệng núi lửa càng là rộng lớn chi cực, chừng trăm dặm phương viên, bên trong nham tương như là một mảnh hồ lớn, lúc này, mảnh này hồ dung nham bên trong, chậm rãi xuất hiện một trương khuôn mặt. Mặt mũi này lỗ nhìn chăm chú Ninh Giang, Phệ Đế Cổ chết rồi, nghĩ không ra mới tổ vu, không phải bên cạnh ngươi nữ nhân, ngược lại là một người mới, gương mặt chính là hỏa chi tổ vu. Cũ không mất đi, mới sẽ không đến, mới cũ giao thế, đây chính là thiên đạo tuần hoàn, nếu như bên trên một vị hỏa chi tổ vu bất tử. Hiện tại cũng không tới phiên ngươi, Ninh Giang từ tốn nói. Bên trên một vị hỏa chi tổ vu, chính là chết tại trong tay hắn, ngược lại là cái có ý tứ người. So với một đầu côn trùng làm mộc chi tổ vu, ta càng thích ngươi, đối với Phệ Đế Cổ chết đi. Hỏa chi tổ vu thờ ơ, thanh âm hắn hùng vĩ, ngươi đến ta cái này hỏa chi đại lục, cần làm chuyện gì, ta không thích nói nhảm, cho nên ta liền đi thẳng vào vấn đề đi, Ninh Giang trực tiếp phun ra 6 chữ. 9 vu tu, thập địa hiện, hỏa chi tổ vu nháy mắt liền minh bạch Ninh Giang ý tứ. Hừ lạnh một tiếng, người mới trở thành mộc chi tổ vu, liền dám vọng tưởng loại chuyện này. Khuyên ngươi vẫn là trở lại ngươi mộc chi đại lục, đừng nói là ngươi, liền xem như Phệ Đế Cổ, muốn tề tựu chúng ta 9 người, cũng không có khả năng làm được, Phệ Đế Cổ làm không được sự tình. Không nhất định ta cũng làm không được, Ninh Giang cười nhạt một tiếng. Trên tay của ta, hẳn là có ngươi cảm thấy hứng thú đồ vật, thứ gì? Cấm thổ thiên bảo, buồn cười. Chúng ta tại cấm thổ sinh sống vô tận tuế nguyệt, cũng chưa từng có bất kỳ cấm thổ thiên bảo manh mối. Ngươi một người mới, có tư cách gì nói về thiên bảo? Hỏa chi tổ vu tất nhiên là không tin, nếu là không có sự tình khác. Mời trở về đi, hắn tại hồ dung nham bên trên gương mặt. Liền muốn dần dần tán đi, làm gì vội vã đuổi người. không bằng xem trước một chút thứ này lại nói, Ninh Giang một bộ nắm đại cục trong tay tư thái. Hắn trong mi tâm bộc phát vô cùng vô tận kim quang. Kim quang này chiếu sáng bầu trời, chỉ thấy một cái Lâm chữ từ trong đầu xuất hiện. Đây là Hồ Dung Nham mặt đột nhiên chấn động, nhấc lên sóng lớn, quả nhiên, bọn hắn cái gì cũng không biết, Ninh Giang ánh mắt ngưng lại. Chín đại tổ vu bên trong, hắn là đặc thù nhất, chỉ có hắn giết qua tổ vu, đạt được nơi này chân ngôn, mà cái khác tổ vu đều là tại cấm thổ sinh ra, bọn hắn cũng không biết thể nội có được một chữ chân ngôn, hoặc là nói, chân ngôn chính là bọn hắn bản thân. Chân ngôn đã cùng thân thể bọn họ dung hợp một thể. Tin tức bên trên không ngang nhau, chính là ưu thế của hắn. Bằng vào cái này ưu thế, hắn có thể làm rất nhiều chuyện. Lâm binh đấu giả, đều mấy tổ tiến lên. Đây cũng là cửu tự chân ngôn một trong, Ninh Giang thản nhiên nói. Ta nghĩ, đây chính là cấm thổ thiên bảo a. Ngươi là như thế nào đạt được vật này? Hỏa chi tổ vu kích động nói. Bao nhiêu vạn năm qua, bọn hắn đều không có bất kỳ cái gì cấm thổ thiên bảo manh mối. Ninh Giang một người mới, là như thế nào biết được? Đây chính là bí mật của ta. Như thế nào, lần này ngươi cảm thấy hứng thú sao? Nghe vậy, hỏa chi tổ vu trầm mặc, muốn nói không tâm động. Đây là chuyện không thể nào. Ngươi nghĩ tể tự chúng ta 9 người, mở ra thứ 10 đại lục, là bởi vì cấm thổ thiên bảo. Ngay tại thứ 10 trong đại lục, hỏa chi tổ vu hỏi, không tệ, hỏa chi tổ vu trầm tư hồi lâu, mới có quyết đoán, thôi được, ta đáp ứng ngươi điều kiện, đã như vậy, chúng ta chia binh hai đường, ngươi giúp ta đi thông chi cái khác tổ vu, Ninh Giang thản nhiên nói. Hỏa chi tổ vu không có cự tuyệt, chỉ thấy Hồ Dung Nham bên trong, một tôn thân ảnh cao lớn chậm rãi xuất hiện, thân ảnh này cao tới ngàn trượng. Toàn thân đều là dung nham cùng tảng đá, tại đỉnh đầu hắn, còn có hai cái ác quỷ sừng nhọn, lộ ra dữ tợn chi cực, ta đi thông chi kim chi tổ vu bọn hắn, hỏa chi tổ vu hóa thành một đạo hỏa quang. Liền xông ra ngoài, Ninh Giang thì là rời đi hỏa chi đại lục, tiếp tục hướng thủy chi đại lục tiến đến, thủy chi đại lục vô cùng kỳ dị, cái này lớn lục viễn nhìn về nơi xa đi. Tựa như một giọt hình bầu dục giọt nước, chỉ là nước này giọt vô cùng to lớn. Bên trong thế giới, là một phiến uông dương đại hải. Tại thủy chi đại lục bên trong, Ninh Giang gặp được thủy chi tổ vu. Thủy chi tổ vu là người thủ thân rắn nữ tử. Nàng dung nhan thanh tú, mặc dù không phải cái gì khuynh quốc khuynh thành, nhưng là phi thường nén lòng mà nhìn. Đối thủy chi tổ vu, Ninh Giang nói đồng dạng lý do thoái thác. Lấy cấm thổ thiên bảo để đả động đối phương. Hừ, hỏa chi tổ vu đã đồng ý sao? Thủy chi tổ vu hừ lạnh một tiếng. Nàng cùng hỏa chi tổ vu là lão đối đầu. Từ trước đến nay không hợp nhau. Không sai, hắn đã đáp ứng, mà lại hỗ trợ du thuyết cái khác tổ vu, Ninh Giang nói. Nếu để cho hắn đạt được cấm thổ thiên bảo. Ta nghĩ cũng không phải ngươi hy vọng nhìn thấy, thủy chi tổ vu nhìn thật sâu mắt Ninh Giang. Toàn tức nói, ta và phong chi tổ vu giao tình sâu. Nàng bên kia, ta đi nói đi kia đa tạ, Ninh Giang gật gật đầu. Giải quyết thủy chi tổ vu về sau, Ninh Giang lại đi kim chi tổ vu địa bàn. Không có phí bao lớn công phu, hắn liền thuyết phục đối phương, cấm thổ thiên bảo, bốn chữ này. Đủ để cho tất cả mọi người vì đó tâm động, hỏa chi tổ vu đi chính là thổ chi tổ vu nơi đó. Cho nên Ninh Giang trực tiếp đi lôi chi tổ vu địa bàn. Không có bất kỳ cái gì độ khó, hắn liền đả động đối phương. Hết chương.